chúng ta sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn, chương là kịch đấu. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là Lâm Động là muốn vì Tiểu Viêm là con cọp của mình mà đi tìm cho nó một cái huyết mạch của một cái loại hổ thổ tả nào đó thời viễn cổ để cho nó có thể tiến hóa và đột phá lên Niết Bàn Cảnh. Và chúng đây thì chúng ta đã biết là có manh mối và hắn đang tìm tới. Chúng ta tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Trong sơn động u ám, một thân ảnh cường tráng đi ra, cuối cùng xuất hiện dưới ánh mặt trời chiếu rọi. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện thì bầu không khí trong sơn cốc phảng phất cũng như ngưng động lại. Một loại khí tức hung lệ từ trong không khí truyền ra. Đồng tử của Lâm Động hơi co lại, nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh khổng lồ kia. Đó là một thân ảnh cao phải đến mấy trượng, thoạt nhìn giống như một người khổng lồ. Bên trên thân thể là đám lông đen như gai sắt, mà càng khiến cho nhiều người cảm thấy kinh dị đó chính là đạo thân ảnh đó không phải nhân loại, mà là một con hổ khổng lồ. Răng nanh sắc bén trắng hếu, hiện ra tơ máu khiến cho lòng người lạnh ngắt. Mắt hổ đỏ lòm, tràn ngập mùi vị thô dã và khát máu. Đây cũng không phải yêu thú bình thường, mà là đại lực liệt địa hổ. Hiển nhiên phần lớn bộ phận của nó đã thoát khỏi thú thể. Nếu như lại vượt qua Niết Bàn kiếp lần hai, rất có thể nó sẽ hoàn toàn thoát khỏi hình thú. Đại lực liệt địa hổ này từ trong sơn động đi ra, khí tức hung lệ giống như ngưng thành thực chất, ngưng tụ quanh thân thể, sắc bén như những lưỡi dao. Đại lực liệt địa hổ xuất hiện, sắc mặt đội ngũ của hai vương triều cao cấp có chút thay đổi, ánh mắt hơi sợ hãi. Trên thân thể kẻ trước mặt này tán phát ra uy áp cuồng bạo khiến hô hấp của bọn hắn có chút khó khăn. Bất kể các người tới nơi này có mục đích gì, lập tức cút ngay khỏi thú cốc. Ánh mắt của đại lực liệt địa hổ tràn ngập hung bạo nhìn chằm chằm vào đội ngũ của hai đại vương triều cao cấp, tiếng gào trầm thấp như sấm sét vang vọng khắp cả sơn cốc, âm thanh chói tai khiến một vài người có thực lực không đủ cảm thấy mảng nhĩ đau nhức kịch liệt. Chà, không ngờ có thể nói được tiếng người, không hổ là yêu thú đã vượt qua Niết Bàn kiếp. Lâm Động thấy vậy trong lòng âm thầm tán thưởng, ngoài trừ Tiểu Điêu ra thì đây là lần thứ hai hắn thấy được yêu thú nói tiếng người. Ha ha, chỉ là một con súc sinh mà thôi, không ngờ lại kiêu ngạo như vậy. Thực sự cho rằng vượt qua một lần Niết Bàn kiếp thì có thể vô địch hay sao? Ta biết rõ trong tay người có thiên ma hổ cốt, nếu như người chủ động giao ra thì có lẽ ngươi vẫn còn có thể tiếp tục làm đại vương ở chỗ này. Nói chuyện là một nam tử áo xám, trên mặt người này có vằn hổ. Hắn thả lỏng hai tay sau lưng, thân sắc không đổi chút nào vì uy áp của đại lực liệt địa hổ. Người này hẳn là thủ lĩnh của vương triều ma hổ, Đằng Hổ. Ánh mắt Lâm Động lóe lên, căn cứ vào tin tức tình báo hắn biết được thì đây chính là cường giả nhất nguyên Niết Bàn của vương triều ma hổ, cũng chính là người vừa mở miệng. Muốn thiên ma hổ cốt của bổn vương. Ánh mắt của đại lực liệt địa hổ đột nhiên phát lạnh, bàn tay to lớn mà cứng rắn chụp lấy một tảng đá sau đó hung hăng ném về phía Đằng Hổ, âm thanh xé gió phát ra cực kỳ sắc bén. Hừ, nhìn thấy đại lực liệt địa hổ nói động thủ liền động thủ, Đằng Hổ cũng hử lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, nguyên lực hùng hậu giống như kình phong tuôn trào dữ dội, đem cửa thạch kia chấn thành bụi phấn đầy trời. Súc sinh thì vẫn là súc sinh, không nghe hiểu tiếng người, đã như vậy thì cứ đem người giải quyết. Vừa bạn bằng hữu của ta cũng rất hứng thú với ngươi, nếu như có thể thuần hóa được thì tốt. Trong mắt Đằng Hổ lóe lên hàn ý dày đặc, chợt hắn nghiêng đầu nhìn một nam tử mặc thú y khẽ cười nói. Trần Mặc huynh, chúng ta đồng thời xuất thủ, đem súc sinh này giải quyết có được không? Hắc hắc, ta còn chưa từng cùng với loại yêu thú ở đẳng cấp này giao thủ bây giờ. Bất quá chúng ta đã giao ước rồi, ngươi có thiên ma hổ cốt, còn ta thì được đại lực liệt địa hổ này. Nam tử mặc thú y nhìn chằm chằm vào đại lực liệt địa hổ, trong mắt tràn đầy vẻ nóng bỏng. Khí tức của hắn không tệ, ngang ngửa với Đằng Hổ. Hiển nhiên hắn là thủ lĩnh của vương triều thiên thú, cũng là một cường giả nhất nguyên Niết Bàn. Cứ theo như ý ngươi, Đằng Hổ cười lớn một tiếng, thân hình đột nhiên bước ra. Cùng lúc đó từng cỗ nguyên lực cường đại bành trướng, loại nguyên lực uy áp mạnh mẽ này ngay lập tức bao phủ cả sơn cốc, cùng kháng cự lại với đại lực liệt địa hổ. Âm một tiếng, cùng lúc đó bên trong cơ thể Trần Mặc cũng tràn ra nguyên lực mạnh mẽ không kém gì Đằng Hổ. Ngay lập tức cả sơn cốc bị uy áp của hai người bao phủ. Dưới loại uy áp này, đội ngũ của hai đại vương triều trong sơn cốc, ngoại trừ hai gã cường giả Niết Bàn ra thì hầu như toàn bộ đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Vù, nguyên lực cuồng bạo tràn ngập trong sơn cốc, một lát sau ánh mắt Đằng Hổ và Trần Mặc đột nhiên phát lạnh, thân hình lao tới. Thiên hổ phệ không? Đằng Hổ thân ở trên không trung, nguyên lực mênh mông ngưng tụ thành một con cự hổ bằng nguyên lực, ngửa mặt lên trời gào thét, mơ hồ tràn ngập uy vũ. Khốn thú ấn. Ấn pháp trong tay Trần Mặc thay đổi, chợt hóa thành một đạo quang ấn cực lớn bắn ra, trong chớp mắt liền xuất hiện trên không trung của đại lực liệt địa hổ. vô số ánh sáng dày đặc phủ xuống giống như một màn sáng đem thân hình của nó phong tỏa lại. Hai người vừa ra tay đã thể hiện sự ăn ý vô cùng, một người thì tấn công, một người thì vây khốn, phối hợp quả thực không tệ. Nguyên lực cự hổ mang theo một cỗ quyền ý bá đạo mà sắc bén đến cực điểm, gần như thiểm điện lướt tới, sau đó nện lên người của đại lực liệt đệ hổ. Ầm một tiếng, tiếng nổ trầm thấp truyền khắp sân cốc, thân hình cường tráng của đại lực liệt địa hổ cũng bị chấn động phải lùi lại hơn 10 bước, mỗi lần bàn chân dẫm xuống đất đều khiến cả sân cốc run rẩy kịch liệt. Hống, đối mặt với công kích của hai người đằng hổ, đại lực liệt địa hổ hiển nhiên bạo nộ, đôi mắt hổ khát máu trở nên đỏ rực, nó ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, năng lượng huyết sắc đột nhiên từ bên trong cơ thể trào ra. Bàn chân của đại lực liệt địa hổ hung hăng đạp mạnh trên mặt đất, chợt thân thể nó trực tiếp hóa thành một đạo tia chớp, xé rách không khí, loáng cái đã xuất hiện trước mặt đằng hổ nện ra một quyền, mơ hồ giống như vũ kỹ, thành thế cực kỳ cường hãn. Ma hổ quyền. Trong mắt đằng hổ cũng lóe lên tinh quang, quyền pháp vũ động, biến ảo thành một con mãnh hổ tà dị. Nắm quyền cũng hóa thành hình dạng mãnh hổ, cùng với đại lực liệt địa hổ lấy cứng chọi cứng. Thanh âm trầm muộn phát ra vang vọng khắp cả sơn cốc, thân hình đằng hổ bị đánh bật bay ngược ra sau. Mặc dù là cường giả nhất nguyên niết bàn nhưng nếu quả thật muốn lấy cứng chọi cứng thì hắn hiển nhiên không phải đối thủ của đại lực liệt địa hổ. Loại yêu thú này chỉ cần có chút linh trí thì sẽ lợi dụng thân thể cường đại trời sinh của mình, cường giả nhân loại cung cấp bậc khó mà đối kháng. Chỉ có điều mặc dù bị đánh bay, nhưng đằng hổ cũng là tương đối độc ác, lập tức bật ngược trở lại, cùng với đại lực liệt địa hổ dây dưa cùng một chỗ. Nhất thời bên trong sơn cốc cử thạch bạo liệt, từng đạo kình phong ba động cuồng bạo trào ra, thanh thế cực kỳ khủng khiếp, khiến người khác nhìn vào mà kinh hãi. Mà lúc đằng hổ và đại lực liệt địa hổ dây dưa thì Trần Mặc cũng lướt tới giữa không trung, trong miệng phát ra tiếng huýt sáo. Lập tức những cường giả của vương triều thiên thú ở chung quanh sơn cốc đồng loạt ra tay, từng đạo quang trụ nguyên lực tràn ra, sau đó ngưng tụ lại trên thân thể Trần Mặc, thoạt nhìn bộ dáng giống như đang chuẩn bị làm gì cái gì đó kinh khủng. Hai mắt lông động nhào lại nhìn chiến đấu náo nhiệt trong sơn cốc, ánh mắt khẽ lướt qua sơn động một chút, hơi trầm ngâm, nhưng hắn vẫn chưa nhúc nhích. Hai người một thú trong sân cốc cũng không phải là cái đèn cạn dầu, mặc dù là một mực chiến đấu thế nhưng tinh thần bọn họ đều tập trung về phía sơn động. Nếu như Lâm Động vừa xuất hiện chắc chắn sẽ bị bọn họ phát hiện, đến lúc đó thì nói không chừng những người kia đều sẽ đồng loạt ra tay với hắn. Mặc dù huyết linh khôi hiện nay đã đạt tới linh khôi nhất cấp nhưng hiển nhiên còn chưa đủ khả năng mà cùng lúc chống lại ba gã cường giả nhất nguyên niết bàn. Cho nên mặc dù thấy tình huống như vậy hắn vẫn yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà lúc ý nghĩ trong đầu Lâm Động xoay chuyển thì chiến đấu trong sân cốc đã trở nên kịch liệt. Chỉ có điều vòng chiến này hiển nhiên là đại lực liệt địa hổ chiếm thượng phong. Đơn đả độc đấu nó căn bản không sợ bất kỳ một cường giả nhất nguyên niết bàn nào. Chỉ có điều hiển nhiên đám người đằng hổ cũng không thể đấu lại đại lực liệt địa hổ. Thân hình đằng hổ lần nữa bị đánh bay. Hắn cố nén khí huyết nhộn nhạo trong cơ thể, trong mắt có chút ngưng trọng. Vũ khí của vương triều ma hổ bọn hắn từ trước đến nay là cương mãnh bá đạo, nhưng đối mặt với đại lực liệt địa hổ trước mắt thì cho dù là hắn cũng cảm thấy cực kỳ khó khăn. Trong lúc bay ngược ra sau, ánh mắt đằng hổ nhìn về phía giữa không trung, thấy Trần Mặc đang đứng yên không nhúc nhích liền quát. Trần Mặc huynh, còn không mau ra tay. Ở giữa không trung toàn thân Trần Mặc bao phủ, cường quang kỳ dị bỗng nhiên cười to, sau đó ấn pháp biến đổi hét lớn một tiếng, phược yêu tác. Theo tiếng quát của Trần Mặc vừa dứt, chỉ thấy một thanh âm trong trẻo vang lên, vô số đạo nguyên lực ngưng tụ thành xiềng xích rơi xuống. Xiềng xích này có các gai nhọn cực kỳ sắc bén xẹt qua không trung, cuối cùng hung hăng cắm vào thân thể của đại lực liệt địa hổ. Sau đó từng đạo quang phù theo đó mà tràn lên thân thể của đại lực liệt địa hổ. Lúc này, huyết quang trên thân thể nó cũng dần trở đi nhạt xuống. Hắc hắc, vương triều thiên thú quả nhiên là chuyên đối phó với những loại yêu thú này. Lúc này ta xem ngươi còn có thể làm được gì. Nhìn huyết quang ở trên người của đại lực liệt địa hổ nhanh chóng suy yếu, đằng hổ nhịn không được cười to. Nhân loại tùy tiện đáng hận, đại lực liệt địa hổ điên cuồng dãy giụa muốn đem xiềng xích trong cơ thể rút ra. Nhưng những xiềng xích này dường như có ẩn chứa một loại lực lượng cực kỳ quái dị, đối với lực lượng trong cơ thể hắn giống như có hiệu quả áp chế vậy. Đằng hổ lao đến nắm quyền siết chặt, nguyên lực cường đại nhanh chóng ngưng tụ thành một cái trường thương nguyên lực, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, hống. Dường như nhìn thấy sát ý của đằng hổ, đại lực liệt địa hổ tức giận gầm lên, huyết quang không ngừng trào ra, thế nhưng lại bị xiềng xích gắt gao giữ chặt. Ta có thể giúp người thoát khỏi phiền toái trước mắt, chỉ có điều người phải trả một cái giá đắt, có nguyện ý hay không? Trong lúc huyết quang trong mắt của đại lực liệt địa hổ càng lúc càng đậm, thì một đạo thanh âm cực nhỏ lặng lẽ truyền vào trong tai hắn. Đại lực liệt địa hổ đang ra sức giãy giụa đột nhiên sửng sốt một chút, đôi mắt hổ giống như thiểm điện đảo qua sơn cốc, ánh mắt lóe lên, đột nhiên hùng hằng gật đầu một cái. Cục diện trước mắt khiến Lâm Động hiểu rằng không thể chờ đợi đến lúc kết quả lưỡng bại câu thương như mà hắn mong muốn được. Dù sao thì hai đại vương triều cao cấp lần này đã có chuẩn bị mà đến, hơn nữa còn dùng đến thủ đoạn khắc chế đại lực liệt địa hổ. Nếu cứ để tiếp tục như vậy thì có lẽ đại lực liệt địa hổ sẽ bị bọn kia bắt được. Đến lúc đó cục diện đối với Lâm Động mà nói sẽ trở nên vô cùng phiền toái. Hắn mặc dù nếu thực sự dùng hết mọi thủ đoạn thì cũng không sợ hai đại vương triều này, nhưng chắc chắn là cũng rất khó giải quyết. Hơn nữa hắn cũng sẽ phải trả một cái giá đắt. Mà nếu như có thể liên thủ với đại lực liệt địa hổ để đánh lui hai đại vương triều cao cấp này, cho dù sau đó có phát sinh tình huống gì thì có lẽ so với một mình phải đối mặt với hai đại vương triều cao cấp cũng sẽ nhẹ nhàng hơn không ít. Cho nên, lúc đại lực liệt địa hổ lâm vào khốn cảnh, Lâm Động cuối cùng quyết định ra tay, tạm thời giúp nó chống lại hai đại vương triều cao cấp kia. Vù một tiếng, giữa không trung, sát khí trong mắt đằng hổ bốc lên, trường mâu bằng nguyên lực sắc bén trong tay vọt mạnh ra. Mặc dù hắn đã tránh chỗ yếu hại của đại lực liệt địa hổ, nhưng chỉ có điều nếu như bị đánh trúng thì chắc chắn con hổ sẽ bị thương rất nặng. Nhìn trường mâu bằng nguyên lực bắn mạnh tới, trong mắt của đại lực liệt địa hổ cũng hơi biến đổi, điên cuồng giãy giụa. Thế nhưng xiềng xích kỳ dị của Trần Mặc và những cường giả vương triều thiên thú liên thủ vẫn gắt gao quấn chặt nó. Suy... Mà cũng trong khoảnh khắc này, bên phía trên sơn cốc đột nhiên có một đạo hồng quang lướt ra, với loại tốc độ kinh người phóng đến, kình phong vô cùng sắc bén hung hăng xé rách toạc không khí, chém lên phía trên xiềng xích, răng rắc. Dưới kình phong sắc bén này, những xiềng xích nguyên lực lập tức văng ra tung tóe từng khúc, cuối cùng dưới sự giãy giụa mạnh mẽ của đại lực liệt địa hổ mà bị phá nát. Hổ quyền hung hăng nện ra đem cây trường mâu nguyên lực kia đánh nát. Là ai? Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi, sắc mặt đằng hổ cùng Trần Mặc đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt đảo quanh, lập tức nhìn về phía đạo thân ảnh hồng sắc. Thân ảnh này toàn thân như lửa lặng lặng đứng giữa không trung, trong mơ hồ có một cỗ ba động cực kỳ cường đại trong thân thể trào ra, khiến bất kỳ kẻ nào cũng không dám khinh thường. Các hạ là người phương nào? Vương triều ma hổ ta và vương triều thiên thú đang làm việc, vẫn mong đừng có xen tay vào. Ánh mắt đằng hổ lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh hồng sắc, trong lời nói khó có thể che giấu lửa giận. Chuẩn bị vừa rồi bị thất bại trong gang tức khiến hắn sao có thể không phẫn nộ cho được. Có lẽ nếu như không phải kiêng kỵ khí tức mạnh mẽ phát ra từ đạo thân ảnh này, chỉ e hắn đã động thủ tiêu diệt từ lâu. Đạo thân ảnh vừa xuất hiện hiển nhiên chính là huyết linh khôi, ánh mắt nó lạnh lùng chỉ liếc đằng hổ không thèm nói gì. Lúc này đại lực liệt địa hổ đã đứng lên, mắt hổ có chút kinh dị nhìn thoáng qua huyết linh khôi. Thân là yêu thú, dựa vào cảm giác nhạy bén nó có thể phát hiện thân ảnh trước mắt này, ngay cả nó cũng không thể khinh thường, nhưng lại không hề có một chút sinh cơ nào. Đằng hổ huynh, đây là một cỗ linh khôi, không phải là bản thể. Chủ nhân điều khiển linh khôi chắc chắn ở quanh đây. Ánh mắt Trần Mặc lạnh lẽo nhìn thoáng qua huyết linh khôi, đột nhiên quát khẽ. Tìm ra tên đó cho ta, hắn trốn không thoát đâu. Ánh mắt đằng hổ lạnh lẽo quát lên. Ha ha, không cần tìm đâu. Thế nhưng ngay lúc thanh âm của đằng hổ vừa dứt thì một đạo thân ảnh đã lướt ra, người đó đúng là Lâm Động, chỉ có điều trên đỉnh đầu hắn giờ có một chiếc mũ rộng vành che khuất, có lẽ muốn giấu giếm thân phận. Thân hình Lâm Động vừa xuất hiện thì đám người đằng hổ lập tức chuyển mắt tới, mà khi bọn hắn nhìn thấy nguyên lực ba động quanh thân Lâm Động thì trong lòng thở phào một hơi, vẫn còn may mắn chỉ là một tên vừa tiến vào bán bộ niết bàn. Vị bằng hữu kia, hành vi của ngươi chỉ e có chút không đúng. Chỉ cần bằng hữu ngươi có thể khoanh tay đứng nhìn, sau đó đằng hổ ta sẽ xem ngươi như thượng khách của vương triều ma hổ. Ở tại chiến trường viễn cổ này, nhiều bằng hữu không phải là chuyện gì xấu. Trong mắt đằng hổ tuôn tràn sát ý, nhưng trái lại cười nói như vậy. Nếu như Lâm Động thực sự chỉ có một mình vậy thì đằng hổ lúc này chỉ e cũng không thèm nói đã trực tiếp động thủ, nhưng hiện tại không thể làm như vậy được. Mặc dù thực lực bán bộ niết bàn của Lâm Động không đáng để vào trong mắt bọn hắn, nhưng cỗ linh khôi kia lại khiến bọn hắn cảm thấy nguy hiểm, cho nên bọn hắn không dám làm càn. Đại lực liệt địa hổ, thỏa thuận của chúng ta có tính không? Lâm Động không để ý tới đằng hổ, ánh mắt dưới chiếc mũ rộng vành nhìn về phía đại lực liệt địa hổ mà nói. Trong mắt của đại lực liệt địa hổ lóe lên hồng quang rồi hung hăng gật đầu, trong lời nói tràn ngập hung lệ. Trước đem đám hỗn trướng này tiêu diệt đã. Cấp cho mặt mũi lại không biết điều, đắc tội với hai đại vương triều cao cấp chúng ta, chính là ngươi tìm chết. Trần Mặc thấy như vậy sắc mặt trở nên lạnh lẽo, khuôn mặt đầy văn hổ trở nên âm trầm. Trần Mặc Huynh, Linh Khôi giao cho người đối phó. Ta đi cản đại lực liệt địa hổ này. Về phần tên đó chỉ là bán bộ niết bàn mà thôi, để cho người khác đối phó là được. Chỉ cần đem hắn giết đi thì Linh Khôi tự nhiên sẽ mất đi khống chế. Hừ, cái tên ngu ngốc này, cho rằng có một cỗ Linh Khôi hộ thân thì có thể tùy ý làm bậy sao? Cũng tốt, giết hắn xong thì đoạt luôn Linh Khôi, đây cũng là một món bảo bối không tệ. Đăng Hổ hít một hơi thật sâu, âm trầm nói. Được, nghe vậy Trần Mặc cũng cười dữ tợn, ánh mắt nhìn về phía huyết Linh Khôi tràn ngập vẻ tham lam. Lão tử hôm nay phải xé xác các ngươi. Đại lực liệt địa hổ gào to một tiếng, bàn chân dẫm mạnh trên đất, thân hình mang theo khí tức cực kỳ cuồng bạo lướt về phía Đằng Hổ. Sát khí như vậy khiến vẻ mặt Đằng Hổ hơi biến đổi, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng đem nguyên lực trong cơ thể thúc giục đến mức tận cùng, nghênh đón đại lực liệt địa hổ. Lúc đại lực liệt địa hổ động thủ thì thân hình Trần Mặc cũng khẽ động, lập tức xuất hiện trước mặt huyết Linh Khôi, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Lâm Động, vung tay quát. Đằng Lân, Trần Đông, hai người các ngươi đem tên này giải quyết đi. Rõ. Trên sân cốc, hai gã cường giả niết bàn cảnh cùng xông tới, xuất hiện trước mặt Lâm Động cách đó không xa, vẻ mặt tràn ngập nụ cười lạnh lẽo. Với thực lực của bọn hắn, muốn đối phó một cường giả bán bộ niết bàn thì quả thực là rất nhẹ nhàng. Tiểu tử, kiếp sau nhớ là phải tinh mắt một chút, có một số người không phải kẻ như ngươi có thể đắc tội được. Lâm Động liếc nhìn hai kẻ đang nhe răng cười này cũng không nhịn được mà bật cười. Hai kẻ này mặc dù là cường giả niết bàn, chỉ có điều hiển nhiên là mới đột phá không lâu. Từ nguyên lực ba động phát tán ra trong cơ thể bọn hắn, nếu so với Lôi Xà và Trần Mộ của Vương Triều Ma Nham thì không biết phải kém hơn bao nhiêu lần, thậm chí nhiều lắm chỉ ngang ngửa với tên Lý Bàn mà thôi. Tiếng cười nhạo của Lâm Động không thèm che giấu, cho nên hiển nhiên bị hai người kia phát giác. Lúc này khóe mắt bọn chúng nhau lại, có lẽ bọn chúng không ngờ một tên bán bộ niết bàn lại kiêu ngạo như vậy, dám cười đều bọn chúng. Giết hắn. Thanh âm của một tên cường giả niết bàn cảnh vừa dứt, nguyên lực quanh thân đột nhiên trào ra, vô cùng ăn ý phát động thế công với Lâm Động, một trái một phải hình thành thế bao vây. Hai người mặc dù có chút phẫn nộ về sự kiêu ngạo của Lâm Động, chỉ có điều vẫn còn xem như tỉnh táo, cũng không khinh thường, vừa ra tay đã là cùng động thủ, thanh thế không yếu. Trần Mặc thấy vậy khẽ gật đầu, hai các cường giả niết bàn cảnh mà đồng loạt ra tay, cho dù tên tiểu tử kia thực sự có chút năng lực thì cũng chẳng làm được gì. Đợi hai người Trần Đông giải quyết tiểu tử này thì Linh Khôi sẽ mất đi tác dụng, đến lúc đó ta sẽ cướp nó về, thứ đồ này không thể để rơi vào tay Vương Triều Ma Hổ. Trần Mặc chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó dừng lại trên người của huyết Linh Khôi, vẻ tham lam trong mắt trở nên dày đặc. Bịch bịch, mà trong lúc tia tham lam xẹt qua trong mắt của Trần Mặc thì cách đó không xa đột nhiên vang lên hai tiếng trầm đục. Khóe mắt của Trần Mặc khẽ nhướng lên, tên tiểu tử này chẳng lẽ không phản kháng sao? Tia suy nghĩ này có chút trào phúng xẹt qua trong đầu Trần Mặc, thế nhưng sau đó hắn bỗng nhiên nhìn thấy hai đạo thân ảnh chật vật bắn ngược ra, hung hăng đâm vào một tảng đá lớn. Lúc này tảng đá lớn cũng vỡ nát, hai người đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Trần Đông nhìn hai người thổ huyết, cho dù là Trần Mặc thì suy nghĩ lúc này cũng thoáng trì trệ lại, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy cách đó không xa đạo thân ảnh đội mũ rộng vành vẫn đứng yên giữa không trung, quanh người hắn là một cỗ tinh thần lực cực kỳ cường đại tràn ra, nhất thời ngay cả thiên địa cũng trở nên sôi trào. Tinh thần lực, tiểu tử này lại là một thiên phù sư. Cảm nhận được tinh thần lực cường đại, sắc mặt Trần Mặc rốt cuộc trở nên khó coi, lúc này hắn quả thực đã nhìn nhầm. Bây giờ phân tâm không hay đâu. Dường như thấy ánh mắt của hắn Lâm Động trên không trung khẽ cười, quanh người của huyết Linh Khôi bộc phát ra hào quang chói mắt, rồi phát động thế công mãnh liệt về phía Trần Mặc. Mà đối mặt với bộc phát đột ngột của huyết Linh Khôi, Trần Mặc ngay lập tức có chút chật vật, vội vàng thối lui. Lúc này hai gã cường giả niết bàn cảnh bị Lâm Động đẩy lui, rốt cuộc ổn định lại thân hình. Bọn hắn cố nén kinh hãi trong lòng, liếc nhau một cái, chợt nguyên lực trong cơ thể bạo tuôn, vũ khí cường hãn nhanh chóng được thi triển. Lúc này đây bọn hắn không dám bảo lưu, trực tiếp thúc giục lực lượng đến cực hạn. Thế nhưng, đối mặt với vũ kỹ mà hai người thôi động, Lâm Động trái lại chỉ cười nhạt một tiếng. Hắn ngay cả Lôi Xà đã vượt qua niết bàn kiếp thất bại còn có thể giải quyết, huống chi chỉ là hai tên cường giả niết bàn cảnh, còn kém xa Trần Mộ. Uỳnh! Nguyên lực cường đại rốt cuộc ngưng tụ thành hình trong tay hai gã cường giả niết bàn cảnh, sau đó mang theo thanh thế mạnh mẽ hung hăng tấn công về phía Lâm Động. Ánh mắt hai gã cường giả niết bàn cảnh trở nên ngoan độc, nhìn chăm chăm vào thân ảnh giữa không trung. Tên này mặc dù là thiên phù sư, chỉ có điều bây giờ đối mặt với thế công như vậy e rằng cũng chỉ có thể tạm thời tránh né. Thế nhưng chuyện tiếp theo đã hoàn toàn đánh tan suy nghĩ trong lòng bọn họ. Đối mặt với thế công bằng vũ khí cường đại của hai người, Lâm Động ở giữa không trung cũng không định né tránh. Bàn tay nắm chặt lại, một đạo lôi đình từ trên trời bổ xuống, sau đó hóa thành một đạo lôi trưởng hắc sắc, ầm một tiếng nện lên đòn tấn công của hai người. Ầm, thanh âm trầm thấp vang lên, lan truyền khắp không trung, sắc mặt hai gã cường giả niết bàn cảnh nháy mắt trở nên trắng bệch. Vũ khí mà bọn hắn luôn lấy làm kiêu ngạo, không ngờ lại dễ dàng sụp đổ như vậy. Đến lúc này bọn hắn mới hiểu rõ, kẻ trước mặt thoạt nhìn chỉ là bán bộ niết bàn, nhưng trái lại chính là một kẻ giả heo ăn thịt hổ. Mà hiển nhiên lúc này đây, bọn hắn đã đá phải một khối thiết bản. Ầm một tiếng, thế công của vũ khí cường đại hoàn toàn nổ tung giữa không trung, nhưng lôi trưởng hắc sắc vẫn như cũ với thanh thế cực lớn nện xuống, cuối cùng hăng hăng giáng lên thân thể hai người Trần Đông. Lúc này vẻ mặt còn đang kinh hãi chưa tan hết. Phụt. Thanh âm trầm thấp từ trên thân thể bọn hắn vang lên, sau đó thân thể như diều đứt dây bắn ngược ra, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, trong khoảnh khắc khí tức trở nên cực kỳ suy nhược do mất máu nhiều. Hiển nhiên chiêu thức vừa rồi của Lâm Động đã khiến bọn hắn ít nhất phải phun ra tầm 3 lít máu. Đội ngũ của hai đại vương triều cao cấp chung quanh sân cốc nhìn thấy một màn này sắc mặt kịch biến, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn thân ảnh của Lâm Động. Mặc dù lúc trước từ trong tiếng thét kinh hãi của Trần Mặc thì bọn hắn đã biết cả này thoạt nhìn chỉ là thực lực bán bộ niết bàn, nhưng còn là một thiên phù sư. Chỉ có điều trong mắt bọn hắn thì với thực lực hai người Trần Đông có thực lực niết bàn cảnh thì cho dù không thể nhanh chóng đánh bại thì cũng có thể ngăn cản được, nhưng một trường vừa rồi phát ra đã hoàn toàn nghiền nát suy nghĩ trong đầu bọn hắn. Làm sao có thể? Cũng trong khoảnh khắc đó, Trần Mặc vẫn luôn chú ý về bên phía này, thấy vậy sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bên trong mơ hồ xẹt qua một tia bất an, cục diện hôm nay dường như có chút thoát khỏi tầm kiểm soát. Trần Mặc cắn răng né tránh thế công cuồng mãnh của huyết linh khôi trước mắt, ánh mắt hắn quét qua bên phía đằng hồ. Lúc này dưới thế công gần như điên cuồng của đại lực liệt địa hồ, đằng hồ bên kia đã rơi xuống hạ phong, chỉ có thể dựa vào vũ khí mạnh mẽ để chống đỡ, nhưng nhìn tình huống này thì hiển nhiên không thể kiên trì quá lâu. Yêu thú không chỉ cường đại hơn nhân loại mà cũng bền bỉ hơn rất nhiều. Một khi chiến đấu lâm vào giằng co thì đối với bọn hắn mà nói không phải tin tức tốt gì. Tất cả mọi người la ra lệnh, đồng loạt ra tay giết chết tiểu tử này. Ánh mắt Trần Mặc trầm xuống, lóe lên đột nhiên quát. Dưới loại tình huống này nhất định phải đem Lâm Động giải quyết đầu tiên, nếu không thì Trần Mặc hắn không thể nào thoát khỏi thế công của huyết linh khôi để xuất thủ tương trợ đằng hổ. Nếu như hắn không ra tay được thì đằng hổ chắc chắn sẽ bại dưới tay của đại lực liệt địa hổ. Rõ. Trong sân cốc, đội ngũ của hai đại vương triều cao cấp có không ít người, bởi vậy mà lúc nghe thấy tiếng quát của Trầm Mặc thì tất cả đồng thanh hô lên, từng đạo nguyên lực đột nhiên bạo phát mạnh mẽ hết lớp này đến lớp khác xông về phía Lâm Động. Xem bộ dáng này thì hiển nhiên là định dùng số lượng đè chết Lâm Động. Lâm Động chân đạp giữa không trung, ánh mắt ở dưới chiếc mũ rộng vành mang theo một chút trêu tức, nhìn cường giả của hai đại vương triều cao cấp đang xông tới. Lòng bàn tay hắn chợt xoay tròn, lực lượng thôn phệ đột nhiên tràn ra, hóa thành một tấm màn đen bao phủ, thôn phệ giới. Chỉ có điều lúc này đây Lâm Động cũng không có thi triển toàn lực, phạm vi phong tỏa cũng không tính quá lớn, chỉ có điều dùng đối phó với những nhân vật này thì quá đủ. Phụt. Từng đạo thân ảnh bởi vì không kịp trở tay trực tiếp tiến vào trong thôn phệ giới. Với thực lực của bọn hắn hiển nhiên không thể so với đám người lôi xà. Bởi vậy mà gần như không tới 10 giây, thôn phệ giới liền dần trở nên phai nhạt. Ngay sau đó từng đạo thân ảnh vô lực từ giữa không trung rơi xuống, nặng nề nện trong sơn cốc. Lập tức toàn bộ sơn cốc vang lên những âm thanh suy nhược. Người này đến tột cùng là ai? Ánh mắt Trần Mặc mơ hồ có chút kinh sợ nhìn khí tức thủ hạ của mình suy nhược đến cực điểm. Hiển nhiên hắn thực sự không thể tưởng tượng nổi tại sao chỉ ngắn ngủi 10 giây mà thủ hạ vốn có chiến lực hùng hậu lại trở thành bộ dạng như chết đói vậy. Tên hỗn đản này, động tĩnh mà Lâm Động gây ra quả thực không nhỏ, bởi vậy mà ngay cả đằng hổ đang bị đại lực liệt địa hổ đè đầu mà đánh cũng phát giác ra được. Lúc này tâm thần hắn chấn động không nhịn được chửi to. Lúc này mà người không ngờ vẫn còn dám phân tâm. Thế nhưng tiếng chửi của hắn vừa dứt thì trong đôi mắt uy vũ của đại lực liệt địa hổ tràn ngập hung quang, hổ quyền nện tới phảng phất kèm theo cả tiếng hổ gầm, cuối cùng mang theo ba động cuồng bạo hung hăng nện về phía đằng hổ. Đối mặt với thế công cuồng bạo như vậy của đại lực liệt địa hổ, sắc mặt đằng hổ kịch biến, thân thể đột nhiên rung động, chợt thân thể hắn bành trướng lên, trong chớp mắt đã biến thành hình thú không thua kém gì đại lực liệt địa hổ. Xem ra, vũ khí mà tên này tu luyện có chút giống với ma viên biến lúc trước mà Lâm Động từng luyện. Ầm một tiếng, hai cự hổ hung hăng va đụng vào nhau. Trong phạm vi trăm trượng, cự thạch đều bị ba động cường đại phát ra chấn thành bụi phấn, từng đạo khe nứt thô to như cánh tay hiện ra dày đặc như mạng nhện. Thân hình của đằng hổ bắn ngược ra ngoài, hai chân lún sâu vào trong đất nửa trượng, cáo lê một đường, để lại trong sơn cốc một đạo dấu vết thật sâu. Mặc dù vũ khí luyện thể mà hắn tu luyện có chút đặc biệt, nhưng hiển nhiên khi so khí lực với đại lực liệt địa hổ thì còn chênh lệch rất lớn. Công phu mèo ba cẳng mà cũng dám có chủ ý với thiên ma hổ cốt, đi tìm chết. Đối với việc bị chế ngự lúc trước, đại lực liệt địa hổ hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ, cho nên bây giờ ra tay càng thêm tàn nhẫn. Hơn nữa, hắn cũng không cho đằng hổ một chút cơ hội thở dốc nào, bàn chân đạp mạnh một cái, thân thể khổng lồ, mang theo mùi máu tươi nồng đậm phóng đi, lao về phía đằng hổ lúc này đang có khí huyết nhộn nhạo. Mà nhìn thấy đại lực liệt địa hổ lần nữa vọt tới, trong miệng đằng hổ cũng có chút khô khốc, nhưng không né tránh mà chỉ có thể miễn cưỡng ngạnh kháng. Ầm một tiếng, lúc đằng hổ bị đại lực liệt địa hổ đẩy vào tình thế cực kỳ nguy hiểm, thì tại vòng chiến đấu của Trần Mặc, tình huống của hắn cũng không khá hơn chút nào. Thực lực của huyết linh khôi hiện nay đủ so sánh với bất cứ cường giả nhất nguyên niết bàn nào, cho nên mặc dù Trần Mặc toàn lực xuất thủ cũng chỉ có thể đánh ngang tay với huyết linh khôi, không chiếm được chút thượng phong nào. Hơn nữa ở bên cạnh, Lâm Động sau khi giải quyết đội ngũ của hai đại vương triều cao cấp thì cũng âm thầm ra tay, bởi vậy mà Trần Mặc đã khó chiếm thượng phong còn rơi vào cục diện cực kỳ bất lợi. Hơn nữa Lâm Động ra tay vô cùng giảo hoạt, không hề cùng hắn chính diện giao thủ mà dựa vào tinh thần lực quỷ dị tập kích hắn, khiến cho Trần Mặc cảm thấy phiền phức không thôi. Trong lúc hắn tức giận thì huyết linh hồi nắm được cơ hội hung hăng nện cho một quyền vào ngực. Hự, mặc dù đã một lần vượt qua niết bàn kiếp, nhưng một quyền của huyết linh khôi không phải là trò đùa, bởi vậy cho dù là Trần Mặc lúc này sắc mặt cũng trắng bệch, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ. Một kích đắc thủ, Lâm Động hoàn toàn thi triển chiến thuật đánh chó rơi xuống nước, tâm thần vừa động, thế công của huyết linh khôi đột nhiên trở nên cuồng bạo sắc bén, khiến cho Trần Mặc ngay cả cơ hội điều tức khí huyết trong cơ thể cũng không có. Tiểu tử chết tiệt. 37. Ba lần bảy lượt bị quấy rối, Trần Mặc nổi trận lôi đình, nhưng trong mơ hồ đã có chút ý thoái lui. Tình huống trước mắt khiến hắn hiểu rằng bọn hắn đã không thể nào thuận lợi lấy được thiên ma hổ cốt, thậm chí còn trở thành cục diện trộm gà không được còn mất đi nắm thóc. Ánh mắt hắn lóe lên, Trần Mặc cuối cùng hung hăng cắn răng một cái, trong miệng phát ra tiếng huyết sáo bén nhọn. Tiếng huyết sáo quanh quẩn trong sân cốc khiến mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Nhưng cường giả của hai đại vương triều cực kỳ suy yếu khi nghe thấy tiếng huyết sáo thì vội vàng dãy giụa bỏ dậy, sau đó liếc mắt nhìn nhau, giống như thủy triều rút lui khỏi sân cốc. Xem bộ dáng này thì dường như tiếng huyết sáo của Trần Mặc chính là tiếng cổng lệnh rút lui. Ầm, đằng hổ lại lần nữa bị đại lực liệt địa hổ đẩy lui, yết hầu có chút ngòn ngọt, sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng lui về phía đội ngũ, cuối cùng cực kỳ không cam lòng giống giận một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Động ở giữa không trung tràn ngập vẻ oán độc. Tiểu tử, người nhớ kỹ cho ta, đừng để cho ta biết người là ai, bằng không nhất định sẽ bằng đem người bẩm thây vạn đoạn. Đằng hổ gào rú, kế hoạch của hắn hôm nay vốn là không chút sơ hở, thế nhưng lại bị Lâm Động đột nhiên từ đâu chui ra phá hỏng toàn bộ, điều này sao có thể không khiến hắn nổi giận cho được. Tiếng gào vừa dứt thì đằng hổ cũng không dám lưu lại, hành động hôm nay đã thất bại hoàn toàn, nếu đánh tiếp chỉ e rằng không phải chỉ là vấn đề trọng thương. Lúc này thân hình hắn khẽ động, lập tức hóa thành một đạo hồng quang triệt thoái, cuối cùng chốc lát biến mất khỏi sân cốc. Theo đội ngũ của hai đại vương triều cao cấp vội vàng rút lui, tình cảnh hỗn loạn trong sân cốc mới dần an tĩnh lại. Duy chỉ có những vết nứt và đá vỡ là minh chứng cho cuộc đại chiến mới bộc phát vừa rồi. Ánh mắt Lâm Động bình thản nhìn hai đại vương triều cao cấp rút lui, khẽ cười nhạt một tiếng. Về phần uy hiếp trong miệng đằng hổ, hắn trực tiếp bỏ ngoài tai. Cái đó gọi là mắc nợ nhiều thì không lo bị đòi nợ. Số người mà hắn đắc tội đã không ít, cũng không quan tâm tới việc nhiều thêm vài người. Bàn tay Lâm Động nhẹ nhàng vung lên, huyết linh khôi lặng lẽ xuất hiện sau lưng, ba động tràn ngập nguy hiểm cũng dần thu liễm lại. Lúc này đại lực liệt địa hổ bên dưới sau khi thở hổn hển thì chửi thề mấy câu, hiển nhiên là đại chiến vừa rồi. Cũng không có thoải mái gì. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Động, trong mắt hổ hồng quang chớp động, dường như có một loại khí tức hung bạo truyền ra. Ánh mắt Lâm Động dưới chiếc mũ rộng vành lẳng lặng đối nhãn với đại lực liệt địa hổ, dường như vẻ hung lệ trong đôi mắt đối phương với hắn không có chút uy hiếp gì. Bởi vậy sau khi nhìn một lát, hắn cười nhạt. Tiếp theo, chúng ta có lẽ nên bàn bạc đến chuyện cái giá mà ngươi phải trả lúc trước khi giao ước. Ánh mắt uy vũ của đại lực liệt địa hổ nheo lại, nhìn thoáng qua huyết linh khôi đứng sau lưng Lâm Động, lúc này mới nói. Lão tử không phải loại người vong ân phụ nghĩa. Nói đi, ngươi muốn trả cái giá gì? Chỉ có điều lúc nói đến đây trong mắt hắn rõ ràng hơi lóe lên một chút. Lâm Động duỗi cái lưng mệt mỏi phảng phất như không nhìn thấy những chuyện này, sau đó ngón tay chỉ vào Sơn Động cười nhạt nói. Nói hay lắm, đem thiên ma hổ cốt giao cho ta là được. Khi Lâm Động vừa mới nói ra câu đó, bầu không khí âm mưu trong sân cốc bỗng nhiên dường như ngưng động trong phút chốc, đại lực liệt địa hổ cũng nhìn chằm chằm Lâm Động với ánh mắt đầy hung bạo. Hóa ra mục đích của ngươi cũng giống như những người đó. Hắn cười lạnh nói, vừa mở miệng đã làm lộ ra hàm răng sắc nhọn trắng hếu. Trên thế gian này vốn chẳng có chuyện để tuột mất miếng mồi béo bở bao giờ. Hôm nay, nếu như ta không ra tay, ngươi không chỉ không bảo vệ được thiên ma hổ cốt, thậm chí còn cái mạng nhỏ cũng không giữ được. Lâm Động thản nhiên đáp. Trước đây ta cũng từng nói rất rõ với ngươi rằng, muốn ta ra tay giúp đỡ ngươi, ngươi phải trả giá đắt. Ta nghĩ lúc đó ngươi cũng đã đoán được cái giá mà ta nói là gì rồi. Đã đồng ý rồi mà bây giờ còn nói những lời đó. Lẽ nào ta nên nghĩ rằng ngươi đang cố ý chơi xỏ ta sao? Ánh mắt Lâm Động sắc lạnh dưới chiếc mũ. Đại lực liệt đeo hổ ngừng lại một chút, ánh mắt có chút biến đổi đáp. Người đã giúp ta không phủ nhận điều đó. Tuy nhiên thiên ma hổ cốt là thứ mà ta chuẩn bị để luyện niết bàn kiếp, ta quyết sẽ không giao nó cho ngươi. Trong tay ta có một số niết bàn đan, ta có thể dùng nó trả thù lao cho ngươi. Lâm Động khẽ trao mày, sự tình quả nhiên không có thuận lợi như dự tính. Muốn cái tên đại lực liệt địa hổ để ngoan ngoãn giao ra thiên ma hổ cốt thực sự không phải là chuyện đơn giản. Thấy Lâm Động không nói gì, trong mắt đại lực liệt địa hổ chợt thấp thoáng vẻ sợ hãi, ánh mắt nhìn vào huyết linh khôi sau lưng của Lâm Động. Hắn biết nếu như giao đấu, hắn không chắc có thể chiến thắng được Lâm Động, có sự hỗ trợ của huyết linh khôi này. Ôi, hà tất phải khiến mọi chuyện đi vào bế tắc như vậy chứ? Trong thời điểm mà bầu không khí trong sơn cốc đang trầm trọng như thế này, tiểu điêu cuối cùng cũng phải lên tiếng, sau đó nó lóe lên, nhảy trên vai Lâm Động. Yêu Linh. Nhìn thấy tiểu điêu vừa xuất hiện trên vai Lâm Động, đại lực liệt địa hổ giật mình. Một tên yêu hổ dũng mãnh như hắn giờ đây lại toát ra một tia sợ hãi bất định. Mặc dù trước mắt chỉ là một con yêu linh nho nhỏ, nhưng không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy một thứ áp lực rất lớn từ đó truyền ra. Tiểu điêu liếc mắt nhìn đại lực liệt địa hổ một cái rồi nói. Này, tên to xác, người giữ thiên ma hổ cốt chẳng phải là muốn khi tu luyện đến niết bàn kiếp thì sẽ hợp nhất với thân thể của ngươi sao? Nếu như vậy thì điều ra ta nghĩ ngươi chẳng sống được lâu đâu. Huyết mạch thiên ma hổ tộc vô cùng mạnh mẽ, dựa vào thể chất tầm thường của ngươi, cho dù miễn cưỡng dung hợp cũng sẽ không thể phát huy hết được tác dụng, ngược lại sẽ làm cho xương cốt không hợp phải hứng chịu nhiều hậu quả. Nghe vậy, ánh mắt của đại lực liệt địa hổ đột nhiên thay đổi, nhưng kỳ lạ là hắn cũng không phản bác lại. Đích thực là hắn có chủ đích đó, hơn nữa cũng biết rõ làm vậy là vô cùng mạo hiểm. Niết bàn kiếp rất khó vượt qua. Nếu như không có thiên ma hổ cốt thì ta cũng sẽ thập tử nhất sinh, chẳng thà là liều mạng một lần. Đại lực liệt địa hổ trầm giọng nói, đối với tiểu điêu trong thanh âm của hắn dường như giảm đi nhiều sự hung bạo. Dựa vào linh cảm của một yêu thú dường như nó có thể biết rằng đối diện với tồn tại trước mặt này, sự hung bạo của nó không có bất cứ chỗ tốt nào. Xem ra, ngươi muốn luyện đến nhị nguyên niết bàn kiếp. Được rồi, nhìn ngươi tu luyện tới giờ cũng không dễ dàng. Điều giờ ta có một bộ vũ kỹ không dùng tới cấp cho người vậy. Tiểu điêu lấy móng vuốt gãi gãi cái cằm, bất chợt nắm chặt móng vuốt, một cái quang giản bất ngờ xuất hiện trong móng vuốt. Đây là một môn vũ kỹ độc đáo mà ám nguyên hổ tộc chuyên dùng để tu luyện thân thể. Nếu như người có thể tu luyện thành công, khi vượt qua niết bàn kiếp thì mức độ thành công có thể tăng lên từ 3 đến 4 thành. Vũ kỹ luyện thể của ám nguyên hổ tộc. Nghe được câu nói đó, lập tức đại lực liệt địa hổ không nhịn được mà thất thanh kêu lên. Ám nguyên hổ tộc là một trong ba đại tộc lớn nhất của hổ tộc. Vũ khí luyện thể của bọn họ cực kỳ cường đại. Đối với những yêu thú thuộc về hổ tộc như bọn hắn mà nói thì đó là tuyệt thế chi bảo. Hắn thực sự có phần không dám tin, cái quang giản đang nắm trong tay tiểu điêu kia chính là một trong những thứ trong truyền thuyết. Tiểu điêu không để ý tới sự kinh hãi của đại lực liệt địa hổ, móng vuốt ném ra, cái quang giản trong tay bay về phía đại lực liệt địa hổ. Nó vội vàng bắt lấy, sau đó quang giản hóa thành vô số luồng tin tức dung nhập vào trong đầu não. Quả nhiên là vũ khí luyện thể của ám nguyên hổ tộc. Trong đầu của đại lực liệt địa hổ giờ đây tràn ngập những tin tức của loại vũ khí này, ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng rực lên. Tên to xác kia, mau đem thiên ma hổ cốt giao ra đây. Tiểu điêu nhìn vào mặt hớn hở đến cuồng dại của đại lực liệt địa hổ nhếch mép cười. Mặc dù đối với ám nguyên hổ tộc thì thứ vũ khí này không tính là quá mức mạnh mẽ, thế nhưng đối với đại lực liệt địa hổ mà nói đây thực sự là bảo vật vô cùng quý giá. Đang chìm đắm trong cảm giác sung sướng như điên, chợt nghe thấy những lời đó của Tiểu Điêu, trong mắt của Đại Lực Liệt Địa Hổ chợt có chút do dự, khẽ ngập ngừng nói. Môn vũ kỹ này chỉ có thể giúp ta tăng lên có 3 thành nắm chắc thôi sao? Ánh mắt Tiểu Điêu chợt khẽ nheo chặt lại, thanh âm trở nên bình tĩnh rất nhiều. Tên to xác kia, sức kiên nhẫn của ta sắp bị người làm mất hết rồi. Trên thế gian này còn chưa từng xuất hiện kẻ nào mà đã nhận chỗ tốt của ta, lại còn chuẩn bị quẹt miệng mặc kệ không thèm để ý đâu. Lời nói chậm chậm phát ra, đột nhiên Tiểu Điêu bước lên phía trước một bước, thân thể lơ lửng trên không. Trong không gian mơ hồ có một đạo thân ảnh khổng lồ cực đoan phía sau lưng nó chậm rãi hiện ra. Đạo thân ảnh đó nhẹ nhàng vỗ cặp cánh có thể che đậy cả bầu trời. Một cỗ khí tức khủng bố khiến cho Đại Lực Liệt Địa Hổ rung động dữ dội, lặng lẽ lan tràn khắp sơn cốc. Ặc, Thiên Yêu Điêu. Ánh mắt của Đại Lực Liệt Địa Hổ sợ đến vãi cả ra quần, nhìn cái bóng khổng lồ ở phía sau lưng của Tiểu Điêu, toàn thân nó ướp đẫm mồ hôi lạnh toát, mặc dù là giống hổ vốn không có tuyến mồ hôi. Hiển nhiên đối với cái chủng tộc mà cho dù là tồn tại thế giới yêu vực khủng bố kia cũng vẫn nằm trong top đầu những tộc khủng bố đỉnh phong nhất này, nó không dám có chút thất lễ nào. Tuy nhiên, Đại Lực Liệt Địa Hổ vô cùng thông minh. Thiên Yêu Điêu đại nhân, xin đừng nổi giận, ta sẽ lập tức đem Thiên Ma Hổ cốt giao cho ngài nay. Nhìn bộ dáng của Tiểu Điêu như thế, hắn biết Tiểu Điêu đã có chút giận dữ, liền không dám kéo dài thời gian, vội vàng lon ton chạy vào trong sơn động của mình. Hắc hắc, nhìn dáng vẻ vô cùng hốt hoảng của Đại Lực Liệt Địa Hổ, thân ảnh khổng lồ sau lưng của Tiểu Điêu nhất thời biến mất, nhưng ba động đáng sợ đó cũng theo đó mà tan biến, nó nở ra nụ cười đắc ý chậm chậm bay về bả vai của Lâm Động. Đã thấy chưa hả? Đây chính là lực chấn nhiếp của Điêu gia ta. Bây giờ người đã biết Thiên Yêu Điêu tộc ta có uy lực đáng sợ như thế nào rồi chứ? Lâm Động nhún vai, không thèm để ý đến vẻ dương dương đắc ý của Tiểu Điêu. Ánh mắt hắn hướng về sơn động, rất nhanh bên trong đó phát ra những tiếng bước chân nặng nề dồn dập. Một lúc lâu sau, thân ảnh của Đại Lực Liệt Địa Hổ lại xuất hiện, nhưng mà lần này trên vai nó vác theo một bộ khung xương màu đen to lớn hơn 10 trượng. Ầm một tiếng, bộ khung xương màu đen này được Đại Lực Liệt Địa Hổ đặt xuống mặt đất một cách nọng nhọc, lập tức cả sơn cốc cũng chấn động. Một loại sức nặng khủng bố như thế, kể cả Lâm Động cũng có chút biến sắc. Sau đó hắn mới cẩn thận đem ánh mắt quan sát kỹ thứ này. Bộ khung xương này có một màu đen kịt, trên đó lóe lên vẻ sáng bóng, giống như được làm bằng hắc thiếc. Hơn nữa, cho dù hiện tại chỉ còn lại một bộ hổ cốt, nhưng vẫn như cũ có một cỗ khí tức cường hãn, mạnh mẽ đến cực đoan, cùng với một loại sát khí hung ác khủng bố từ trên bộ hổ cốt này thoát ra. Dưới sự khuếch tán mạnh mẽ của loại khí tức hung ác này, ngay cả là Đại Lực Liệt Địa Hổ đứng gần cũng không chịu được phải lùi lại mấy bước, ánh mắt vừa say mê vừa không nỡ nhìn vào bộ hổ cốt. Lâm Động tặc lưỡi 2 lần. Từ bộ khung xương đó có thể đoán được là hình dạng con yêu thú này khi còn sống, đích thực là hình thái của hổ. Có thể tưởng tượng được nếu như đó là Thiên Ma Hổ còn sống, cái loại khí tức hung bạo mạnh mẽ đó có thể khiến tâm phách con người chấn động cỡ nào. Thiên Ma Hổ có thể được coi là một trong 3 đại tộc của hổ tộc, lớn nhất giới yêu thú, quả thực danh bất hư truyền. Thân thể Tiểu Điêu bay tới bên trên của Thiên Ma Hổ cốt, cái loại không khí tràn ngập sát khí nặng nề toát ra từ hổ cốt ấy, dường như đối với nó chẳng có túc tác dụng uy hiếp gì. Nó lấy móng vuốt vỗ vỗ mấy cái vào bộ hổ cốt, sau đó nhìn về phía Lâm Động gật đầu. Đích thực là Thiên Ma Hổ cốt rồi. Nghe thấy lời xác nhận của Tiểu Điêu, lúc ấy trong lòng Lâm Động mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã lấy được. Nghĩ tới khi lấy được thứ đồ này, Tiểu Viêm có thể sẽ tiến vào niết bàn cảnh, đồng thời có thể là thoát khỏi được lốt thú. Lâm Động cũng bước tới cạnh hổ cốt kiểm tra một chút Thiên Ma Hổ cốt này, mặc dù hắn cũng chẳng biết thật giả thế nào. Sau đó vung tay áo lên, thu bộ hổ cốt vào càn khôn đại, dưới ánh mắt tiếc nuối vô cùng của Đại Lực Liệt Địa Hổ. Thiên Ma Hổ cốt tới tay, trong lòng Lâm Động cũng cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Hắn nhìn Đại Lực Liệt Địa Hổ đứng bên cạnh liền cười nói, ha ha, đà tạ hổ huynh đã tặng đồ. Đại Lực Liệt Địa Hổ khẽ lắc đầu cười khổ, nhưng hắn lại nghĩ tới thứ vũ kỹ mà mình vừa mới có được, trong lòng cũng bớt đi phiền muộn. Với thân phận của Thiên Yêu Điêu hẳn là sẽ không đi lừa gạt hắn, nghĩ rằng cái bộ vũ kỹ này đúng là hàng chính rồi. Đã có đồ được thì Lâm Động cũng không muốn ở lại, liền nói, chúng ta còn việc khác, vì thế không thể lưu lại nơi đây. Hổ huynh, ta thấy huynh cũng nên rời khỏi nơi này. Những tên trước kia ắt hẳn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho huynh vậy đâu. Đại Lực Liệt Địa Hổ gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn còn sát ý mạnh mẽ với đám người trần mặc kia, nhưng hắn cũng biết rõ đối phương cường giả rất đông, một mình hắn thì khó lòng chống lại được. Xem ra, hắn nên đi vào khu vực thâm sơn cùng cốc nào đó để tiến hành tu luyện. Đợi khi mạnh mẽ hơn, đủ sức vượt qua nhị nguyên niết bàn thì mới có thể rời khỏi chiến trường viễn cổ được. Lâm Động chắp tay chào đại lực liệt địa hồ một cái, thân thể nhích một cái đã hướng bên ngoài thú cốc lạnh lẽo lao đi. Tiểu điêu đồng thời hóa thành một đạo hồng quang chui vào người Lâm Động. Nhìn bóng dáng xa mờ dần của Lâm Động, đại lực liệt địa hồ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Từ lúc tiểu điêu phóng thích ra uy áp khủng bố đã khiến hắn cảm thấy thực sự có chút khó mà chịu được, làm cho hắn cảm thấy sức ép nặng nề. Thiên nhiều điều trong truyền thuyết quả nhiên là đáng sợ vô cùng. Rời khỏi thú cốc thì Lâm Động cũng không có tiến vào núi sâu, mà chạy vào trong những dãy núi ít người lui tới. Tiếp đó chuẩn bị để cho tiểu viêm dung hợp với thiên ma hổ cốt, đồng thời thử trùng kích niết bàn cảnh. Đến lúc đó tiếng động chắc chắn không nhỏ, ở nơi hoang vu thế này không đâu thích hợp bằng. Sau mấy canh giờ bay sâu vào trong sơn mạch hoang vu, Lâm Động chọn vị trí cuối cùng đáp xuống một đỉnh núi to lớn hiểm trở. Ngọn núi này phải cao tới vạn thước, thẳng tắp sừng sững, cực kỳ hiểm trở. Đỉnh núi chỉ thấy mây xanh cùng mây mù bao phủ, thật khiến cho người ta khó mà nhận thấy cái gì trên đỉnh. Chính là chỗ này rồi. Thân hình Lâm Động nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh núi, hắn đưa mắt nhìn quanh bốn phía, sau đó khẽ gật đầu hài lòng, phẩy nhẹ tay áo. Tiểu viêm lập tức chui ra. Tiểu điêu cũng thoáng hiện, nó lườm tiểu viêm một cái. Ngu xuẩn, điều ra ta biết ngươi bây giờ cũng có một chút linh trí, cho nên nói cho ngươi biết, tuy ngươi là thể chất biến dị khác thường, nhưng suy cho cùng thì huyết mạch quá tầm thường, ngay cả đại lực liệt địa hổ cũng còn chưa thích hợp cho lắm, cho nên đối với ngươi mà nói, dung hợp thiên ma hổ cốt sẽ có không ít nguy hiểm. Lâm Động đứng một bên lắng nghe, mặt hơi đổi sắc, muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Tiểu viêm chẳng qua chỉ là hỏa mãng hổ bình thường, nếu như không phải là nó có thể chất biến dị khác thường thì e rằng vĩnh viễn không thể đạt tới cấp độ như bây giờ. Bản thân huyết mạch của ngươi quá bình thường, cho dù là thể chất biến dị hiếm thấy, nhưng bởi vì huyết mạch cho nên gây ra trở ngại rất lớn. Cho nên, nếu ngươi quả thật muốn trở nên càng mạnh hơn, nhất định phải mạo hiểm một phen. Bằng không thì sau này hãy để cho Lâm Động đem ngươi về vương triều đại viêm thì tốt hơn. Thế giới bên ngoài nhiều nguy hiểm, ngươi không có khả năng, đi theo Lâm Động chỉ là con vật ăn bám mà thôi. Tiểu điêu thản nhiên nói. Ánh mắt tiểu viêm chợt lóe lên tia sáng, nó đương nhiên là hiểu tiểu điêu nói gì, ánh mắt nó bỗng nhiên dừng lại trên người Lâm Động, rồi đột nhiên gầm lên một tiếng thật lớn. Tuy Lâm Động nghe không hiểu ý tứ trong tiếng gầm của tiểu viêm, nhưng hiểu được lựa chọn của nó. Đoạn vận dụng hít sâu một hơi, đưa ánh mắt về phía tiểu điêu, khẽ nói. Thật là quá phiền phức, chúng ta động thủ thôi. Này, con hổ ngốc này có chút cố gắng đó, cũng tốt. Nếu như người có thể vượt qua ải này thì quả thực sẽ giống như thoát thai hoán cốt vậy. Tiểu điêu cười hăng hắc rồi ánh mắt dần tập trung, chậm rãi gật đầu. Ầm một tiếng, tay áo Lâm Động vung lên, thiên ma hổ cốt đen kịt như hắc thiết xuất hiện, một luồng khí tức hung hiểm tỏa ra khắp nơi, như ẩn như hiện mờ ảo trên mặt đất. Nhìn bộ thiên ma hổ cốt có sức mạnh đáng sợ đó, tiểu điêu trầm giọng nói. Muốn dung hợp được thiên ma hổ cốt thì trước nên phải rút cốt, nói ngắn gọn chính là đem hổ cốt vốn có của con hổ ngốc đó rút bỏ đi. Một bước này có nguy hiểm khôn cùng, chỉ không cẩn thận thì lập tức là cốt hủy thú vong. Lâm Động, 20 vạn niết bàn đan. Nghe tiếng quát lớn của tiểu điêu, Lâm Động không chút do dự quẳng ra cái túi càn khôn, lập tức vô số niết bàn đan hỏa hồng sắc trào ra, cuối cùng hóa thành một đạo hồng thủy khổng lồ, nhất loạt xuất hiện trên đỉnh núi. Niết bàn khí xuất ra khiến cả ngọn núi bỗng chốc trở nên nóng bỏng. Niết bàn hỏa, ngưng. Trong hai móng vuốt của tiểu điêu, ấn ký không ngừng biến đổi, từng đạo ánh sáng từ hắc sắc vọt mạnh ra, bắn vào trong đợt hồng thủy khổng lồ do niết bàn đan tạo thành. Theo đạo quang mang từ hắc sắc kia tiến vào, luồng hồng thủy trong giây lát bắt đầu luân chuyển. Một loáng sau, một ngọn lửa đỏ rực từ bên trong đột nhiên phun ra, khiến cho đến cả không khí chung quanh cũng bị thiêu đốt, toàn bộ ngọn núi bỗng chốc trở nên mờ ảo. Tiểu viêm, nếu bước này mà ngươi cũng không chịu được thì đến bước tiếp theo không cần phải làm nữa. Nhãn thần của tiểu điêu ngưng trọng, móng vuốt rung lên, đạo niết bàn hỏa này cuộn lại bao chặt lấy thân thể của tiểu viêm. Xèo! Tại khoảnh khắc mà niết bàn hỏa bao trùm thân thể tiểu viêm, Lâm Động gần như có thể tận mắt nhìn thấy lân phiến trên thân thể nó khoảnh khắc bị hòa tan. Hống! Bỗng một tiếng gầm vô cùng thê lương phát ra từ trong đám niết bàn hỏa đang cháy hừng hực, chấn động cả một vùng sơn mạch rộng lớn. Lâm Động nhìn không chớp mắt vào Niết Bàn Hỏa, bên trong đó là Tiểu Viêm đang điên cuồng giãy giụa. Trong mơ hồ, Lâm Động nhìn thấy dưới ngọn lửa ấy, thân thể Tiểu Viêm càng lúc càng mờ ảo, tựa hồ huyết nhục đều bị thiêu đốt thành huyết thanh. Tiếng gào thét thê lương mãi hơn 10 phút sau mới dừng lại, cuối cùng dứt hẳn. Nhưng không thể nói là nỗi thống khổ đã hết, bởi vì lúc này ngay cả miệng của Tiểu Viêm cũng đã bị đốt cháy, khó lòng gào thét được nữa. Bên trong Niết Bàn Hỏa hừng hực thiêu đốt, thân thể Tiểu Viêm lúc này dần biến thành một đống huyết nhục mơ hồ trộn lẫn vào nhau. Nếu như không phải trong lòng Lâm Động vẫn cảm thấy có một cơ hội nhỏ nhoi, thì e rằng đến hắn cũng cho rằng Tiểu Viêm khó lòng thoát mạng. Rút hổ cốt ra. Ánh mắt Tiểu Điêu lúc này vụt lên một tia sắc bén, móng vuốt quơ lên, hào quang tử hắc sắc ngưng tụ thành một bàn tay lớn, trực tiếp mạnh mẽ tiến vào trong đám Niết Bàn Hỏa, đâm sâu vào trong đám huyết nhục mơ hồ ở bên trong, sau đó lập tức xé ra. Xoẹt. Một bộ hổ cốt trắng hếu có một chút uốn khúc bị Tiểu Điêu mạnh mẽ bóc ra từ trong đống huyết nhục kia. Lâm Động nhìn thấy một màn đó mà toàn thân run lên, hai tay siết chặt lại, dường như có thể cảm nhận được nỗi đau khổ đáng sợ mà Tiểu Viêm đang phải chịu đựng lúc này. Thiêu thần rút cốt, những chỗ này người bình thường nghe thấy đã ớn lạnh cả sống lưng, thế nhưng ngay lúc này đây chính Tiểu Viêm lại phải chịu đựng điều đó. Ánh mắt Tiểu Điêu đanh lại, nó hét lên: "Lâm Động, đưa Thiên Ma Hổ cốt." Lâm Động nghiến chặt răng tung trưởng lên trên Thiên Ma Hổ cốt, chỉ thấy vang lên tiếng động chói tai, Thiên Ma Hổ cốt đã rơi vào bên trong Niết Bàn Hỏa. Thiên Ma Hổ cốt vừa tiến vào trong Niết Bàn Hỏa thì đám huyết nhục mơ hồ đó dường như cảm ứng được cái gì, điên cuồng ngọ ngoậy, sau đó từng chút một quấn chặt lên bộ hổ cốt này. Thình thịch. Nhưng trong khi đám huyết nhục đó quấn lên trên Thiên Ma Hổ cốt thì trên bộ hổ cốt đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang tử hắc sắc, tựa như muốn đánh tan đám huyết nhục đó ra. Mặc dù cơ hồ sắp sửa bị phá tan, song đám huyết nhục đó vẫn như những sợi kẹo kéo không ngừng cuồn cuộn tràn lên. Tiểu Điêu vuốt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mình, ánh mắt không hề rời khỏi Niết Bàn Hỏa nói: "Trong Thiên Ma Hổ cốt còn lưu lại những lạc ấn của Thiên Ma Hổ khi còn sống, nó sẽ chống cự lại sự dung hợp của Tiểu Viêm. Tuy nhiên chủng này thì chúng ta không cách nào giúp được, chỉ có thể mong rằng Tiểu Viêm sẽ chinh phục được nó mà thôi. Hơn nữa yêu linh của Tiểu Viêm cũng đang lẫn vào trong đám huyết nhục đó, ở trong trạng thái ấy lâu nhất chỉ có thể cầm cự một canh giờ. Nếu như nội trong một canh giờ mà nó không dung hợp thành công với Thiên Ma Hổ cốt thì chính mạng sống của nó cũng khó lòng bảo toàn." Lâm Động yên lặng gật đầu, sau đó ngồi xuống xếp bằng, mắt không chớp một lần, nhìn chằm chằm vào ngọn Niết Bàn Hỏa, chống ngực bất chi bất giác đập nhanh hơn. Sự đối kháng giữa bộ hổ cốt và huyết nhục trong ngọn Huyết Bàn Hỏa diễn ra gần trọn một canh giờ, thần gian chậm chậm trôi đi, con mắt Lâm Động cũng đã đỏ lên những tia máu căng phồng. Tiểu Điêu lắc đầu, quen biết đã lâu, nó hiếm khi nào thấy Lâm Động mất bình tĩnh như vậy. Lại thêm 10 phút nữa trôi qua, thời gian một canh giờ cũng đã hết, cuối cùng Lâm Động không chịu được nữa, đứng bật dậy đi lại vài bước. Bộp, bước chân đột nhiên dừng lại, Lâm Động ngẩng đầu lên bước nhanh vài bước, hai bàn tay dường như không thể chịu được nữa muốn tiến đến để bắt lấy đám Niết Bàn Hỏa kia. Hắn biết rằng cứ kéo dài như vậy e rằng Tiểu Viêm sẽ vong mạng. Đột nhiên chính lúc đôi tay của Lâm Động sắp chạm tới Niết Bàn Hỏa thì đám Niết Bàn Hỏa vốn đang hừng hực thiêu đốt đột nhiên bành trướng lên, kinh lực cực mạnh xuất hiện khiến cho Lâm Động phải lùi lại mấy bước. "Đừng kích động." Tiểu Điêu xuất hiện trước mặt Lâm Động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong đám Niết Bàn Hỏa, nơi đó vốn giằng co lúc này dường như đã ngừng lại. Trong mơ hồ trong đó xuất hiện thân ảnh của một đầu quái vật khổng lồ đang đứng sừng sững trong ngọn lửa. Đột nhiên một luồng khí lãng phả ra, luồng khí lãng ấy còn hung bạo hơn gấp bội phần so với khí tức của Thiên Ma Hổ cốt lúc trước, dường như là một con hung thú từ thời đại hồng hoang thức tỉnh. Thành công rồi sao? Cảm nhận được luồng hung bạo vô cùng cuồng mãnh, đồng tử Lâm Động đột nhiên co lại. Hống! Lâm Động và Tiểu Điêu chăm chú theo dõi. Bên trong Niết Bàn Hỏa, con quái vật khổng lồ đó ngẩng đầu lên, phát ra tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc vang vọng khắp nơi. Dưới tiếng hổ gầm tràn đầy uy lực và hung bạo, tất cả yêu thú trong sơn cốc này đều phải run rẩy, nơm nớp lo sợ. Hai mắt của Tiểu Điêu sáng rực lên, lẩm bẩm: "Uy lực của Thiên Ma Hổ là đây." Tiếng hổ gầm vang lên ầm ầm giữa thiên địa, ngay sau đó Niết Bàn Hỏa hừng hực thiêu đốt bỗng nhiên bị hấp thu hết, tựa như đều bị hút vào trong vật thể khổng lồ điên cuồng kia. Cùng lúc đạo hồng thủy Niết Bàn Đan lơ lửng trên bầu trời cũng dần hóa thành Niết Bàn khí, như một ngọn lửa không ngừng hạ xuống, cuối cùng bị thân ảnh khổng lồ kia thâu tóm. Con hổ ngốc đó chuẩn bị hấp thu Niết Bàn Đan kìa. Nhìn một màn đó, Tiểu Điêu nở nụ cười viên mãn, tiếng cười như trút bỏ được hết mọi gánh nặng. Lâm Đồng ở bên cạnh cũng ngồi phẹt xuống đất, tảng đá đè nặng ở trong lòng cuối cùng cũng được trút bỏ ra. Oanh! Từ ngọn lửa đỏ rực giống như những con xích long cực lớn trong đạo hồng thủy Niết Bàn Đan ầm ầm lao ra, cuối cùng cuồn cuộn không ngừng bị hút vào trong thân ảnh khổng lồ bên dưới. Ngọn núi này cơ hồ vì các loại chấn động cực lớn mà phát ra từng cơn địa chấn run rẩy, từng cỗ áp lực kinh người không ngừng từ trong thân ảnh khổng lồ kia phóng ra. Dưới sự ba động khủng bố của đạo Niết Bàn khí tuôn trào đó, ngay cả Lâm Động cũng phải lùi lại mấy bước, sắc mặt ngưng trọng quan sát. Tuy tốc độ hấp thu của Niết Bàn khí của Tiểu Viêm còn kém so với thôn phệ tổ phù, nhưng trình độ như thế cũng đã vượt xa những cường giả Niết Bàn cảnh khác. Hơn nữa, với sự hấp thu kinh người này của Tiểu Viêm, luồng hồng thủy do 20 vạn Niết Bàn đan tạo thành bằng tốc độ mắt thường nhìn thấy được dần trở nên loãng hơn rất nhiều. Cái tên này đúng là dạ dày không đáy. Nhìn dòng hồng thủy Niết Bàn đan bởi vì Niết Bàn khí bị hấp thu mà tiêu tán, Lâm Động cũng nhịn không được hít vào một ngụm lương khí. Tiếp theo, khi hắn đột phá đến Niết Bàn cảnh, Niết Bàn khí sẽ rèn luyện thân thể hắn khiến cho máu thịt dung hợp hoàn toàn với thiên ma hổ cốt. Về sau tên này sẽ như cá vượt lông môn, từ một hỏa mãng hổ bình thường tiến hóa thành thiên ma hổ. Tiểu Điêu quan sát mỉm cười nói. Đương nhiên, nói như vậy tựa hồ không hoàn toàn chính xác. Hắn hẳn là còn là thiên ma hổ có thể chất biến dị nữa. Chậc chậc, ta thực sự rất muốn biết con hổ ngốc này về sau có thể tu luyện đến mức như thế nào. Lâm Động mỉm cười, hai nắm tay đã nắm chặt từ lúc đầu, bây giờ dần buông lỏng, nhìn đồng bạn thân thiết nhiều năm dục hỏa trùng sinh như thế, trong lòng chợt cảm thấy một niềm vui khó tả. Đánh sâu vào Niết Bàn cảnh hiển nhiên không phải là chuyện tình trong nhất thời nửa khắc hoàn thành. Niết Bàn khí do 20 vạn Niết Bàn đan ngưng tụ thành, cho dù là Tiểu Viêm hôm nay đã thoát thai hoán cốt nhưng cũng phải mất một ngày mới có thể hoàn toàn hấp thu hết. Hơn nữa, trong khi hấp thu 20 vạn Niết Bàn đan, sự đột phá của Tiểu Viêm rõ ràng chưa có hoàn thành. Lâm Động thấy vậy lập tức lấy ra thêm 30 vạn Niết Bàn đan nữa. Cái loại đại thủ bút như thế này, ngay cả Tiểu Điêu ở một bên cũng phải chặc chặc than thở. Niết Bàn đan trong tay Lâm Động hiện tại cũng chỉ khoảng hơn 150 vạn mà thôi. Hơn nữa cũng đều là do đổi cả tính mạng mới giành được. Nay vì Tiểu Viêm đánh sâu vào cảnh giới Niết Bàn mà đã lập tức lấy ra 1/3. Loại đại ngốt này, đãi ngộ này cho dù cường giả của vương triều cao cấp cũng khó lòng có được. Ha ha, chỉ cần tên này còn hấp thu được thì toàn bộ Niết Bàn đan còn lại của ta đưa cho hắn cũng không thành vấn đề. Nghe tiếng than thở tiếc rẻ của Tiểu Điêu, Lâm Động cười to nói. Tiểu Viêm vì có thể trở nên mạnh mẽ để ở lại bên cạnh hắn mà ngay cả nỗi đau da thịt, rút xương lắp cốt cũng có thể thừa nhận được thì chỉ một ít Niết Bàn đan này tính là cái gì. Tiếp theo, chúng ta xem tên này đến tột cùng có thể biến thành cái dạng gì. Tiểu Điêu lười biếng nói, sau đó ngẩng đầu, trong mắt cũng lóe lên những ngọn lửa hừng hực. Sau khi Lâm Động đưa thêm 30 vạn Niết Bàn đan đầu nhập vào đó, Tiểu Viêm hiển nhiên đã có đủ Niết Bàn khí. Lại mất đến 3 ngày 3 đêm, Tiểu Viêm mới có thể hấp thu hoàn toàn số Niết Bàn khí này. Trong suốt thời gian này, thân thể Tiểu Viêm cơ hồ bị Niết Bàn hỏa hồng bao vây lấy. Thân thể của nó trong ngọn lửa lặng yên, bất động hoàn toàn, trong lúc tĩnh lặng đều do một cỗ ba động đáng sợ lặng lẽ ở bên trong liệt hỏa rèn luyện ra, chậm rãi lan tràn khắp nơi. Nếu như không có ngọn khí lãng này, thì ở trong ngọn lửa đó người ta sẽ tưởng nó đã trở thành một con hổ quay. Vào lúc mà ngọn núi đang chìm trong sương sớm của ngày thứ tư, thì dòng hồng thủy Niết Bàn đan mênh mông cuồn cuộn trên đỉnh núi lần nữa trở nên loãng dần. Niết Bàn hỏa đang bao phủ hoàn toàn thân thể khổng lồ kia cũng nhạt đi rất nhiều. Hiển nhiên 30 vạn Niết Bàn đan lại sắp sửa bị Tiểu Viêm hấp thu hết. Trên một tảng đá lớn ở ngọn núi này, Lâm Động lạnh lẽ khoanh chân ngồi đó, ánh mắt nhìn không chớp vào thân ảnh trong ngọn lửa. Trong thời gian 4 ngày này, hắn không chợp mắt lấy một chút nào, cũng không hề tỏ ra mệt mỏi, trái lại trong mắt tràn đầy kỳ vọng hiếu kỳ. Oanh! Niết Bàn hỏa bốc lên, đột ngột thân hình khổng lồ trong đó tựa như rung động mạnh một cái, sau đó mạnh mẽ ngẩng đầu lên, cái miệng rộng mở ra. Niết Bàn đan cùng với Niết Bàn hỏa còn sót lại trong không khí đều bị nó trực tiếp nuốt hết vào trong miệng. Khi đạo Niết Bàn hỏa cuối cùng bị nuốt vào trong người thì thân hình khổng lồ kia cuối cùng xuất hiện trước mặt Lâm Động và Tiểu Điêu. Nó một con hổ lớn từ đầu đến chân đen như mực, ánh mặt trời chiếu trên thân thể nó phản xạ ra tự sáng bóng như kim trúc, hai cánh đen to lớn sau lưng khép lại, phía trên hai cánh còn có là cánh chim nhúc nhích, trong mơ hồ lóe ra những tia đao sắc lạnh. Dưới quang mang sắc lạnh này, cho dù cường giả Niết Bàn cảnh cũng không khỏi cảm thấy rùng mình. Hơn nữa mắt hổ của nó cũng hiện ra một màu đen kịt, Trong mơ hồ có vô số khí tức hung bạo xuất ra, đây phảng phất như là một tuyệt thế hung hổ từ thế giới hồng hoang. Hống, con hổ to lớn màu đen ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng, cơ hồ một cỗ sóng âm cực lớn quét qua, trên ngọn núi khổng lồ lập tức xuất hiện những cái khe nứt lớn. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức hùng hậu đến cực điểm cũng trong lúc này cuồng bạo xuất ra từ bên trong cơ thể nó. Cái loại khí tức đó chính là chân chính đạt tới niết bàn cảnh. Hiển nhiên lúc này Tiểu Viêm đã tiến vào niết bàn cảnh rồi. Thành công! Trong ánh mắt Lâm Động lóe lên vẻ vui mừng khôn xiết, Tiểu Viêm nốt cuộc đã đạt tới niết bàn cảnh. Trong lúc Lâm Động vui mừng khôn tả thì con hổ to lớn màu đen do Tiểu Viêm biến thành lại không có lao về phía trước, ngược lại hướng về Lâm Động gầm lên một tiếng, sau đó giống như con người, cũng là khoanh chân ngồi xuống. Đúng lúc đó Lâm Động cảm thấy một cỗ chấn động khiến hắn run bắn cả da đầu từ bên trong thân thể Tiểu Viêm truyền ra. Trong khoảnh khắc chấn động này truyền đến, thân thể đen như hắc thiết của Tiểu Viêm vô cùng quỷ dị lại trở nên đỏ sẫm, từng đạo khói trắng không ngừng từ trong thân thể thoát ra. Rát chi! Mặt đất trên ngọn núi lúc này đột nhiên khô héo đi với tốc độ kinh người, từng cái khe nứt kéo dài chằng chịt, khu rừng trên đỉnh núi trong nháy mắt hoàn toàn khô héo. Chuyện gì đây? Nhìn thấy Tiểu Viêm như vậy, sắc mặt Lâm Động biến đổi, vội vàng hỏi. Cái tên này, Tiểu Điều cũng thoáng kinh ngạc, sau đó ngưng trọng nhìn chăm chú vào Tiểu Viêm đang ngồi xếp bằng ở đó lẩm bẩm. Nó không ngờ lại đang thúc đẩy vào niết bàn kiếp, nó muốn vượt qua niết bàn kiếp luôn. Cái quát, cái gì? Thân thể Lâm Động rung động mãnh liệt, hiển nhiên đồng dạng bị kích độc mạnh, sau đó quát khẽ. Tên này muốn làm gì? Niết bàn kiếp sao có thể qua loa như vậy? Niết bàn kiếp là thứ mà cường giả niết bàn cảnh e ngại nhất. Ở trong giới tu chân thì 5 người trong số 10 người vượt qua niết bàn cảnh đều không phải ngã xuống do tranh đấu với người khác, mà là chết ở trong niết bàn kiếp. Mỗi một tầng niết bàn kiếp đều vô cùng đáng sợ, chỉ cần không cẩn thận là tất cả tu luyện đều tan biến, công sức hóa thành hư vô. Vì thế Lâm Động vừa nghe thấy Tiểu Viêm vừa đột phá niết bàn cảnh, đã lập tức dám khiêu chiến với niết bàn kiếp thì sắc mặt liền trở nên khó coi. Không cần quá lo lắng, con hổ ngốc này đã dung hợp với thiên ma hổ cốt, nghĩ rằng trong hổ cốt còn lưu lại chút lực lượng, chính điều này đã làm nó không thể không thôi động niết bàn kiếp. Chỉ có điều như vậy cũng tốt, niết bàn kiếp từ bên trong sinh ra, nếu có thể vượt qua thì nó có thể dung hợp hoàn toàn với thiên ma hổ cốt, không còn có sự bài xích nào nữa. Tiểu Điêu thoáng trầm ngâm một chút sau đó nói, tên này đã tiến vào niết bàn cảnh, linh trí ắt là tăng vọt, nếu như không chắc chắn thì có lẽ nó không dám liều lĩnh như vậy đâu, bây giờ gấp gáp cũng không được cái gì, cứ chờ xem thôi. Nói xong Tiểu Điêu cũng bất đắc dĩ hít vào một hơi, hiển nhiên chuyện phát triển đến bước này là có chút không giống với dự liệu của nó. Lâm Động cau mày, cuối cùng chỉ có thể chán nản gật đầu, ngẩng đầu nhìn vào thân thể đen kịt của Tiểu Viêm giờ đã chuyển thành màu đỏ quỷ dị, trái tim vốn thả lỏng một chút bây giờ lại bắt đầu đập nhanh lên. Trong khoảng thời gian tiếp đó thì những chấn động nóng bỏng từ trên thân thể Tiểu Viêm phát ra càng ngày càng mãnh liệt, tới lúc sau thì ngay cả Lâm Động cùng Tiểu Điều cũng không chịu được, không thể không lùi lại cách ngọn núi này vài trăm trượng. Đứng cách xa ngọn núi, bọn hắn mới phát hiện trong trăm trượng từ sườn núi lên tới đỉnh, tất cả cây cối đều đã hoàn toàn khô héo. Từ xa nhìn lại trông vô cùng hoành tráng. Niết bàn kiếp quả nhiên đáng sợ, khó trách là tất cả cường giả niết bàn cảnh đều phải kiêng kỵ niết bàn kiếp này như vậy. Lâm Động nhìn quang cảnh này bất đắc dĩ lẩm bẩm. Tuy không có tự mình trải qua, nhưng nghĩ đến những cỗ chấn động đáng sợ bạo liệt xuất ra từ trong thân thể mình lại tạo thành những cái xung kích hủy diệt như thế cũng khiến người ta không khỏi sợ hãi. Những cỗ chấn động như vậy từ trên đỉnh núi chuyển xuống liên tục trong vòng nửa ngày, mãi cho đến bóng đêm dần dần bao phủ hoàn toàn mặt đất, Lâm Động lúc này mới thấy những chấn động đáng sợ này dần tiêu tán đi. Niết bàn kiếp hoàn thành rồi sao? Đơn giản vậy à? Nhìn thấy cảnh này, tâm thần Lâm Động đột nhiên rung động, vội nhìn về phía đỉnh núi, chỗ đó do nhiệt độ cao làm xuất hiện rất nhiều sương mù, trong khoảnh khắc làm mọi thứ trở nên mờ ảo. Đùng! Trong lúc ánh mắt Lâm Động hướng lên nhìn ngọn núi, thì trong làn sương trắng mờ ảo lại chuyển ra những tiếng bước chân trầm thấp cùng cứng ngắc. Ngay sau đó, Lâm Động chợt nhìn thấy một đạo nhân ảnh chậm rãi bước ra từ làn khói.